Chương 1601, nhìn xem giống bệnh truyền nhiễm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lán nỉ Manchester bá tước tọa hạ thời điểm, được cho biết muốn đi cầm hào xếp hàng, liền đứng dậy ly khai. Tại công tác nhân viên chỉ dẫn dưới, cầm một biển mã số, hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm bài trong tay tử, một mặt hoang mang. Đây là cái gì mua cái đồ vật còn muốn xếp hàng? Lán nỉ Manchester tự lẩm bẩm. Mười mấy phút sau, cửa sổ công tác nhân viên mở miệng gọi tên, tinh linh bá tức túi đầu chính nhìn xem dãy số bài, vội vàng ngẩng đầu chạy tới. Là ta là số 18. Lán nỉ Manchester nói khẽ. Công tác nhân viên kiểm tra một cái dãy số bài, hỏi, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu tiền tệ đâu? Hối đoái Lán nỉ Manchester lông mày trao lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Công tác nhân viên nhìn thấy đối phương dạng này, tự nhiên cũng là biết rõ hắn là lần đầu tiên đến tiền trang, liền QNZ kiên nhẫn cùng hắn giải thích một lần. Lán nỉ Manchester như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai, các ngươi là mặt khác một mảnh đại lục. Không sai, nếu như ngươi cờ ơn ở hối đoái tiền có thể tiếp tục ngài nghiệp vụ, nếu như không cần, thì đem vị trí tặng cho người kế tiếp nha. Công tác nhân viên ôn hòa nói. Lán nỉ Manchester một hồi lâu mới phản ứng được, điểm nhẹ phía dưới, rất có lễ phép nói, ta không cần. Hắn thối lui đến một bên nhìn xem người khác tại hối đoái tiền, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng hắn đi ở bên cạnh quan sát. Công tác nhân viên đưa cho tinh linh bá tước một phần tư liệu, nói, tiên sinh, ngươi có thể nhìn xem phần tài liệu này, phía trên là có quan hệ với tiền trang hối đoái tiền một chút nội dung cặn kẽ. Úc tạ ơn. Lán nỉ Manchester tiếp nhận văn kiện, hỏi, đúng rồi, xin hỏi số tiền này trang lù cờ na ho mở a mấy tháng trước. Công tác nhân viên hồi đáp, khó trách ta không biết rõ, ta muốn hỏi một cái nơi này cũng xảy ra chuyện gì, vì cái gì nơi này cùng ta trước đó ngốc thời điểm không đồng dạng rồi. Lán nỉ Manchester hiếu kỳ nói. Công tác nhân viên chớp con người, nghi ngờ nói, không biết rõ tiên sinh chỉ là phương diện nào đi nữa. Lán nỉ Manchester chỉ vào phía ngoài đường cái, nói, người bên ngoài mặc quần áo đều là từ đâu tới, vì cái gì cùng lia thành bên trong bán không đồng dạng, còn có những nữ sinh kia trên mặt xanh xanh đỏ đỏ đồ vật lại là cái gì đồ vật, nhìn xem rất giống bệnh truyền nhiễm. Công tác nhân viên bừng tỉnh đại ngộ, giải thích nói, cái kia quần áo đều là Hán Vương triều thương nhân mang tới bán. Những nữ sinh kia trên mặt đồ vật đều là đồ trang điểm, cũng đều là Hán Vương triều hàng hóa. Hán Vương triều Lán nỉ Manchester nhíu nhíu mày, hỏi, Hán Vương triều lại là cái gì, một cái vương quốc sao? Đúng vậy tiên sinh, Hán Vương triều là mặt khác một mảnh đại lục vương quốc, những hàng hóa này đều là nguồn gốc từ cái kia vương quốc. Công tác nhân viên mỉm cười nói, nguyên lai là dạng này. Lán nỉ Manchester một mực gật đầu. Tiếp tục hỏi, xin hỏi, những hàng hóa này còn gì nữa không? Tạm thời không có, đám tiếp theo hàng hóa đại khái qua sang năm mùa xuân sẽ có, nay thiên nhãn là không có. Công tác nhân viên giải thích nói, còn có cái gì hàng hóa sao ngoại trừ quần áo những này, ta đã quá lâu không có ở Lịa Thành, cho nên bên này tình huống ta cũng không hiểu rõ. Lán nỉ Manchester có chút ngượng ngùng hỏi. Công tác nhân viên nhìn chung quanh phía dưới chu vi, thấy không người nào, liền gật đầu một cái nói đến hàng hóa còn có rất nhiều, không đơn giản chỉ có quần áo những này, còn có rượu, nước hoa, đồ sứ những này tốt đồ vật, cũng đều là rất dễ dàng bị cướp trống không. Rượu những này ta biết rõ, là sần cu nở dê có bán, chỉ bất quá nước hoa, đồ sứ là cái gì? Lạn nì Manchester hiếu kỳ nói. Hán Vương triều đặc sản một trong, lạt sân là không có, tin tưởng tiên sinh nhìn cũng là sẽ ưa thích. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Lạn nỉ Manchester như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, những hàng hóa này giá trị bao nhiêu xem là món hàng gì vậy, rẻ nhất cũng muốn mấy ngàn khối, tốt một chút thì là hơn vạn khối. Công tác nhân viên giải thích nói. Mấy ngàn khối hơn vạn khối những này là giá trị gì? Đơn vị Lạn nỉ Manchester khốn hoặc nói. Úc công tác nhân viên bừng tỉnh, nói, kỳ thật chuyển đổi xuống tới đều là không sai biệt lắm mười mấy mai ngân tệ. T. Lạn nhì Manchester hít sâu một hơi, một hồi lâu hỏi, những hàng hóa này vì cái gì đắt như thế, chờ tiên sinh thấy được liền biết rõ, nhất định sẽ cảm thấy đáng giá. Công tác nhân viên mỉm cười nói, thì ra là thế, sang năm Hán Vương Triều còn sẽ có thương đội tới sao? Lạn nhì Manchester hỏi. Đương nhiên tiên sinh, đến lúc đó ngươi có thể thấy Hán Vương Triều phong thái. Công tác nhân viên gật đầu nói. Lạn nhì Manchester gật gật đầu, nói, ta sẽ chờ mong, không biết rõ Hán Vương Triều bên kia là một cái dạng gì địa phương. Có cơ hội, tiên sinh có thể đi xem một cái, cam đoan ngươi sẽ thích nơi đó. Công tác nhân viên mỉm cười nói, làm sao đi qua bên kia cờ ân ở bao nhiêu thời gian? Lạn nhì Manchester hiếu kỳ nói. Công tác nhân viên thủ thế so hai, nói, hơn 2 tháng đường biển. Ngồi thuyền đi qua. Hơn 2 tháng Lạn nhì Manchester trừng lớn con ngươi. Đúng vậy tiên sinh, cờ ơn ở hơn 2 tháng, vừa đi vừa về liền muốn hơn 4 tháng. Công tác nhân viên gật đầu nói. Lạn nhì Manchester chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, Hán Vương Triều cách nơi này thế mà xa như vậy, hơn 2 tháng có chu tờ xa, ta có thể sẽ không lãng phí cái này thời gian, ta còn muốn quản lý gia tộc sự nghiệp. Kia tiên sinh liền đợi đến Hán Vương Triều thương nhân đến đây đi, nhìn xem hàng hóa cũng là tốt. Công tác nhân viên chớp con người, úc, đúng, ngài có thể mua quyển sách trước nhìn xem, là liên quan tới Hán Vương Triều Vương Đô. Ngài xem hết liền năng đại gây nên hỉ hệ u do Hán Vương Triều là dạng gì. Sách gì là Nhi Manchester hiếu kỳ nói. Có 3 quyển, một bản vẫn là đến từ các ngươi phở lẽn đở đế quốc nhà mạo hiểm viết. Gọi hướng tới Trường An Thành, mặt khác 2 quyển thì là Hán Vương Triều Lũ Sỉ công chúa viết, gọi Kỳ Tích Chi Thành Thượng Hạ Sách. Công tác nhân viên giải thích nói. Lạn nhì Manchester hứng thú, hỏi, nghe giống như rất thú vị, chỗ nào có thể mua được đâu tiên sinh, có thể nhường các ngài người hầu đi giúp ngài nhìn xem, không khó lắm mua được. Công tác nhân viên ôn hòa nói. Lạn nhì Manchester gật gật đầu. Cùng công tác nhân viên sau khi nói cảm ơn liền ly khai, chuẩn bị đi tìm một cái này 2 quyển sách. 3 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 6.